Ok. Xin chào cả nhà. À, mọi người nghe được thì message cho mình biết nha. Đấy, âm thanh nó có nhỏ thì cũng báo với mình biết, tại vì ở đây chỉ tắt âm thanh để cho nó đừng có bị reverb á. Hello, hello. Mọi người nghe được ok không? Nghe ok ha? Ok. Nếu mà có nhỏ, âm thanh có nhỏ thì chat với chị giùm, mà bỏ cái chat vô nói giùm. Hôm nay mình thay đổi không khí chút xíu. Bữa hổm thường là mình livestream thì không có cái chủ đề gì cả, nhưng mà bữa nay không kiểu như là không phải là có những bạn bè xung quanh nên mình đặt ra cái chủ đề trước để có cái khía cạnh để nói. Này thường thường chỉ thấy là đầu tiên vào thì cũng phải bắt chuyện gì đó. Sau một hồi nữa thì các bạn có thể nhắn tin rồi hay là bỏ trong chat rồi chúng ta trao đổi. Về cái chủ đề nhân quả luân hồi thì cái khía cạnh mà về nhân quả đó thì chỉ có nhiều bạn hỏi đến, hay là có nói là yêu cầu hay là đề nghị gì đó nói đến, nhưng mà thường thì hồi đó giờ chứ ít ít nói đến cái khía cạnh này. Cũng lâu lâu cũng có chia sẻ trên vài cái clip trò chuyện tỉnh thức á. Để tắt cái này nghe. Anh chia sẻ trên những cái clip trò chuyện tỉnh thức thì chỉ thấy phần phần đông á, mọi người hay nghĩ rằng nhân là những cái thứ mình làm, rồi quả là những thứ trở lại với mình nhận được, cũng cũng ok. Mà cái mà có thể gọi là đi vào cái nguồn gốc á, chính xác hơn để chia sẻ về nhân quả đó, thì nhân là mình, nhân là tâm, nhân tức là chứ thường hay ví dụ nó là cái nhân của bánh bao, hay là cái nhân của một cái bánh gì đó. Thì mà chúng ta nói nhân đó có nghĩa là cái trung tâm. Thì khi mình có một cái tâm hướng về một cái góc cạnh nào đó, một khía cạnh nào đó, ví dụ như hướng về yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc, về chia sẻ, thì tất cả những lời nói, hành động, cảm xúc của mình nó đều như vậy hết, nó đều sẽ đi ra thành cái chiều hướng đó mà thôi. Tại vì mình đặt tâm vào chiều hướng đó, mình đặt cái nhân mình vào chiều hướng đó, thì tất cả những cái đó mà mình thường tưởng những hành động đó là nhân, nhưng mà không, cái đó là đều là quả của cái tâm của mình đặt vào chiều hướng đó mà thôi. Thì những cái hình thức đó, những cái ý nghĩ, những cảm xúc, những cái lời nói, những cái hành động như vậy nó sẽ dẫn đến tiếp tục cái quả đó, đúng không? Chúng ta nghĩ vậy gì thì một hồi nữa chúng ta sẽ có cảm xúc về cái đó, rồi một hồi chúng ta sẽ có lời nói về cái đó, chúng ta có hành động về cái đó, rồi xong rồi chúng ta sẽ có một cái tiếp thu lại một cái hình thức nào đó. Thì cái tất cả những cái ý nghĩ, năng lượng, cảm xúc đó đều là năng lượng hết, là hành động, lời nói đều là năng lượng, nó tuôn ra thì nó sẽ gặp phải một cái hình thức gì đó và nó sẽ tiếp tục ha, nó sẽ được kết nối với cái hình thức gì mà nó va chạm đó, và nó tiếp tục, thì nó tiếp tục cái đó là nó tiếp tục cái quả, gọi là cái lăn cái bánh luân hồi đó, cái quả này tiếp tới quả kia. Tại khi mình vẫn còn đặt cái tâm ở đó thì nó sẽ còn cái năng lượng để cho cái quả đó nó tiếp tục mà diễn ra thôi. Nó sẽ tiếp tục mà diễn ra như vậy cho đến khi mình không còn đặt tâm ở đó nữa. Ví dụ như mình đang quan tâm tới đề tài tỉnh thức đi, thì mình sẽ xem những cái clip đề tài tỉnh thức. Khi mình không có đặt tâm tới đề tài tỉnh thức nữa, mình sẽ quan tâm tới clip xe cộ hay gì đó, thì mình sẽ đi về cái chiều hướng đó, và những cái đó nó tiếp tục, những cái hình thức đó nó sẽ diễn ra, đúng không? Đó là mình nói cho một cái không gian nhỏ, không gian ngắn hạn để mọi người hình dung, nhưng mà ngắn hay dài gì nó cũng là một cái hình thức đó thôi. Đó là thường người ta hay gọi là nhân quả luân hồi, là tại vì nó phải đi dính liền với nhau vậy. Vậy cái đó, sự luân hồi nó là như vậy đó, luân hồi nó là sự trở lại, nó là sự trở lại tiếp tục, nó lăn cái bánh đó. Còn ở một cái góc độ khác thì người ta hay góc độ dân gian đi, hay hình dung nhân quả như là một cái hình thức để răn đe. Ví dụ thường người ta sẽ sợ thực hành cái gì bị cái nhân quả trừng phạt, ví dụ vậy. Thì nếu mà mình sống ở trong cái không gian mà gọi là lo sợ đó đó, thì nó cứ phải cứ phải tiếp tục lo sợ như vậy hoài. Có nghĩa là mình cứ sợ làm cái gì đó vì mình sợ cái quả của nó, vân vân. Nhưng mà nếu mình đang chọn một cái hình thức là cái tâm mình yêu thương vui vẻ thì mình không có cần phải ngồi đó kiểm soát cái hành động hay là cái suy nghĩ gì của mình hết trơn á. Mình không có cần phải ngồi kiểu như là mệt mỏi để kiểm soát cái hành động của mình. Mình không có cần phải sợ những cái hình thức tiếp theo đó. Còn nếu mà mình đã đặt cái tâm mình vào cái sự thích thú với ghét hận thù giận ganh vân vân á, thì mình có cố gắng không hành động gấp mấy thì mình cũng sẽ như vậy thôi. Mình cũng sẽ nói ra những lời đó, mình sẽ suy nghĩ những lời đó, mình có những cái cảm xúc tức giận, mình sẽ có hành động như vậy thôi. Vậy mình đã chui vào cái không gian, mình đã hướng về cái chiều hướng đó rồi, nên mình có ngồi kiểm soát cỡ nào đi nó cũng sẽ diễn ra thôi. Nhưng mà cái kiểm soát đó là kiểm soát rất là mệt mỏi. Nên nó chỉ bắt đầu từ nhân, là chỉ có một thôi, là mình chọn thôi. Mình chọn là ok, mình biết là cái chiều hướng kia nó đâu có thoải mái, đúng không? Cái đó là ai cũng biết, chứ đâu phải là phải cần một cái vị tu hành kinh khủng lắm đâu mới biết về nhân quả, đúng không? Ai cũng biết, đơn giản. Thế nên đơn giản là chúng ta chọn chiều hướng đó thì là tất cả những cái tiếp tục. Nếu mà chúng ta còn đặt cái tâm của chúng ta ở không gian nào đó thì nó sẽ tiếp tục diễn ra. Còn ở một cái hình thức xa xôi hơn á, thì thường dân gian mà nghĩ đến chữ nhân quả đó thì hay tưởng tượng tới khi chết đi thì luân hồi như thế nào. Này thì phải ví dụ như thế này thì nó sẽ hình thức nó sẽ dễ cho để cho mình cảm nhận hơn. Ví dụ đó, ai đó sáng tác ra một bài nhạc, là từ ở trong họ có một cái nguồn sáng tác, một cái dòng chữ gì nó hiện ra, một cái dòng nhạc nó hiện ra, và họ viết xuống thành bài nhạc, và họ theo cái chiều hướng đó, theo cái tâm thức đó, họ đi sản xuất nó, đi ca, đi thâu băng, đi làm đĩa, đi phát lên YouTube cái bài nhạc đó, và mọi người khi nghe cái bài nhạc đó, thích cái bài nhạc đó, vân vân. Thì đó cũng là một cái hình thức mà cái tâm của người đó đã luân hồi bất kỳ nơi nào mà cái bài nhạc đó đã được hưởng ứng, nó bất kỳ nơi nào luôn. Nó chỉ là một cái sự rung động đồng cái tần số đó, thì cái sự sáng tác của cái người nhạc sĩ đó sẽ hiện ra. Giờ thì nghe nó như vậy, hồi mình sẽ kết nối nó lại chút xíu ha. Thì khi mà đó là một hình thức luân hồi khi chúng ta còn sống, khi chúng ta còn cái thân thể này, ý là vậy. Giống như một người viết ra một cuốn sách hay là làm một cuốn phim, những người khác đọc hay xem phim, vân vân, thì tất cả những hình thức đó nó đều là được luân hồi cái ý tưởng nó trở lại, sống lại cái ý tưởng đó. Miễn là cái không gian của cái người thích thưởng thức cuốn sách đó, họ đồng cái sự rung động, họ mở lên thôi, đúng không? Họ mở ra mà đọc. Những người thích xem phim đó, họ mở phim đó lên họ xem. Thì khi trở lại cái khi mà cái cơ thể này không còn nữa, thì cái gì luân hồi? Nghĩ uống lên miếng cà phê. Ở trong chúng ta có cất giữ rất là nhiều cái mà chúng ta gọi là tiềm thức, từ những trí nhớ cho tới những thứ cảm xúc mà chúng ta đè nén, cho tới những cái mà chúng ta thích thú. Thì tất cả những cái gì mà nó đã ra rồi đó ha, nó đã không còn ở trong chúng ta nữa, thì nó không có đem đi, đúng không? Nhưng mà tất cả những gì mà còn lưu lại á, thì gọi là tiềm thức đó, thì nó là một cái hình thức năng lượng. Thì cái hình thức năng lượng đó, khi mà nó không còn được giữ trong cái cơ thể này không còn giữ nó được nữa đó, thì nó cũng được giải tỏa ra khỏi cơ thể này. Và cũng giống như cuốn phim hay cuốn sách như nãy chúng ta nói, hay bài nhạc chúng ta nãy nói vậy đó, thì cái hình thức năng lượng này á, nó cũng kết nối với những cái nhịp đồng năng lượng đó, cái cơ hội, một cái điều kiện nào đó đồng cái năng lượng đó, và nó trở lại thành một cái cơ thể khác. Giống như vậy, giống một hình thức đó thôi, một cái style đó thôi, nhân quả luân hồi nó chỉ có một cái kiểu đó thôi. Nhưng mà cái mà gọi là cái thật của mình ha, cái sự thật của mình đó, thì không phải là cái đó, không phải là cái đi luân hồi, không phải là cái đi, nó không phải cũng không chính xác nha, nhưng mà tạm thời như vậy ha, tạm thời nói là không phải cái đi để mà chuyển thành cái cơ thể khác. Trước hết là cái biến chuyển thành cái cơ thể khác á, thì thường chúng ta gọi là khi mà gọi là cái tôi á, có nghĩa là tôi là cái cơ thể này, là cái ý nghĩ này, là những cái câu chuyện quá khứ của tôi, đúng không? Cái tôi là cái tôi sinh ở đâu, ba mẹ tôi là ai, tôi là dòng tộc gì, hai dân tộc gì, tôi nói những ngôn ngữ nào, quê quán tôi ở đâu, tất cả câu chuyện đó nó hình thành thành nó hình thức của cơ thể này, những cái ý nghĩ này, những cái suy nghĩ này, những cái trí nhớ này cộng lại hết là cái tôi. Thế nhưng á, khi mà cái sự năng lượng này nó rời khỏi cơ thể này á, cơ thể này không còn giữ được á, thì nó gặp một cái điều kiện đủ để mà hiện hình lên á, thì cái câu chuyện nó không còn, tôi không còn sinh nữa đó, tôi không nhất thiết là dân tộc đó, ba mẹ tôi cũng không phải là người đó, thậm chí không ngôn ngữ đó luôn. Thì cái tôi đó nó cũng là một cái tôi khác rồi, đúng không? Tại chúng ta đâu phải là cái tôi này nữa đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta gọi là người tỉnh thức đi, khi mà chúng ta nói là chúng ta thấy sự thật á, thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta không phải là cái tôi, đúng không? Là tại vì cái tôi á là chỉ có ví dụ một cái điển hình là những người diễn viên á, khi mà người ta đóng một cái phim thì người ta hoàn toàn lập ra một cái tôi mới và người ta hoàn toàn nhận cái tôi đó là họ, hoàn toàn luôn, gọi là nhập vai. Nhiều người không nhả vai được luôn sau cái phim, một thời gian mới nhả vai được, mới ví dụ như đóng vai một cái anh chàng du côn du đảng gì đó, một thời gian mới hết du côn du đảng, ví dụ vậy, có cái cá tính nói chuyện đi đứng phản ứng, chấp nhận một cái hình thức rất là bạo lực là chuyện bình thường, ví dụ vậy. Thì cái đó là một hình thức của cái tôi, và một người diễn viên có thể nhận cái đó là họ trong cái thời gian quay cuốn phim và xong lại bỏ nó đi, nó chỉ là một hình thức để chấp nhận cái tôi thôi. Nhưng mà thật sự mọi người đều như vậy hết. Khi mà chúng ta bước vào một cái lớp học đó, thì cái tôi của mình trở thành một người học trò. Khi mà chúng ta đứng ở trên dạy học đó, thì chúng ta cái tôi của mình trở thành một cái ông thầy, thí dụ như vậy, một hình thức như vậy. Thì cái câu chuyện của cái tôi nó là một cái mà chúng ta có thể nhìn ra sự thật đó, là không phải là mình, tại vì mình có thể thay đổi nó, mình có thể nhận cái này, bỏ cái này lấy cái kia. Mình là cá nhân có thể chọn lựa. Thế nên cá nhân có thể chọn lựa này á, nó là cái điều kiện cho mọi cái không gian của mọi hình thức sinh diệt ở trong đó, sinh diệt ở trong cái sự nhận biết này. Thế nên mọi cái sự luân hồi nó cũng nằm ở trong cái sự thật của chúng mình. Cái biết tuyệt vời đó, cái biết mà tuyệt đối đó, cái biết là một cái tên thôi nha các bạn. Chúng ta dùng cái chữ cái biết, nhưng mà nó không phải là cái, nó không phải là một cục. Vì chị ví dụ như ở trong Phật giáo thì hay gọi là Phật tánh, Thiên Chúa giáo hay là Kitô giáo thì gọi là Chúa Trời, đúng không? Hay là gọi là tạo hóa. Chí thường hay dùng cái từ sự thật, mà sự thật nó không có cái cục gì để mà chúng ta có thể hình dung hết. Mình chỉ hay dùng sự thật thì đó là mình, đó là cái hình thức thật của mình. Và mọi cái sự luân hồi này nó đều nằm ở trong đó hết. Ok, sơ sơ như vậy. Rồi bây giờ nãy chỉ có nói là đầu clip thì chia sẻ trước, xong rồi cùng trao đổi với các bạn. Giờ chắc đủ thời gian đi trao đổi với các bạn này. Nếu mà các bạn có thấy không khớp về cái gì đó, hoặc là có một cái đề tài mới cũng không sao. Nhưng mà nếu mà thuận lợi thì chúng ta giữ với cái hình thức nhân quả luân hồi này, nó sẽ đỡ cho, ví dụ sau này các bạn coi lại, các bạn nào đó coi lại clip này á, thì biết là họ coi về cái đề tài này. À, cái câu anh chỉ làm anh nhớ tới Heath Ledger, cái này thì ok, cảm ơn bạn. Heath Ledger là một diễn viên rất là giỏi. Nếu nói ăn mà ăn nấm mà thành Phật thì tôi đập đá để thành Atula. À, cái này thì cũng không liên quan. Mình không có dùng hai cái đó nên mình cũng không biết các bạn đang nói gì. Để tìm một cái câu nào mình chia sẻ tiếp với các bạn nha. Nếu người tỉnh thức muốn trải nghiệm là một tỷ phú thì có được không anh? À, nếu mà người thức muốn trải nghiệm là một tỷ phú, người tỉnh thức là như thế này. Tỉnh thức là chúng ta nhận ra mình là cái màn hình, đúng không? Mình là cái màn hình mà các bạn đang xem đó. Mình là cái sự thật đó, và cái gì hiện lên cái sự thật này á cũng là một cái hình thức để chúng ta có thể trải nghiệm ha. Là nó về cái về trải nghiệm đó, nó cũng tạm thời thôi, nó chỉ là một cái không gian có rồi mất. Tất cả trải nghiệm đều vậy luôn, ngay cả tỷ phú hay là nghèo nứt dết, ngồi nghèo rớt một tơi cũng là một cái hình ảnh mà chúng ta đều trải nghiệm ở trên cái màn hình mà thôi. Thì nhưng mà nó có cái quy luật của cái sân chơi này ha. Nó có quy luật sân chơi này, vì sao? Vì nó có cái quy luật của sân chơi này á thì nó mới hấp dẫn, vì chúng ta thích cái sự hấp dẫn đó. Tại vì nếu mà nó không có cái quy luật đó đó thì nó không có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể chơi, không có rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể trải nghiệm. Nó bắt buộc phải có một cái gọi là không gian thì nó mới có thời gian, thì chúng ta mới có cái trải nghiệm qua không gian thời gian đó. Nó bắt buộc cũng phải có cái nhị nguyên. Các bạn có thấy bị lái cái gì không ta ha? Ok. Thì chúng ta mới có thể có một cái sân chơi. Ví dụ như nó có cái điều kiện gì đó nó mới thành hình được, đúng không? Và cái điều kiện đó là nó phải bắt đầu từ nguồn, tức nghĩa là chúng ta nguồn của cái tâm hướng tới cái gì thì nó sẽ dần dần tích tụ cái năng lượng để mà trở thành cái trải nghiệm đó. Chứ nó, cái thế giới vật chất này, cái sân chơi của cái thế giới vật chất này, nó không phải giống như là cái sân chơi của một giấc mơ, đúng không? Sân chơi của một giấc mơ là chúng ta không có những cái quy luật đó. Chúng ta có thể bay, nghĩ tới bay thì có thể bay, ví dụ vậy. Mà ở trong cái sân chơi đó nó lại thiếu nhiều cái hình thức, không hấp dẫn. Ý nói thí dụ như chúng ta không có thể đập giỏ được, đúng không? Nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta giỏi giỏ liền, thì nó không có cái quá trình để mà tại vì cái game nào nó cũng có quá trình. Các bạn chơi game điện tử, chúng ta cũng bắt đầu ra từ cái level dễ, xong rồi từ từ rồi chứ bạn thích nó khó hơn thì cái đó nó thú vị, nó vui lại vì vậy. Chứ bắt đầu vô một cái là chúng ta pass được cái game nó liền thì có gì đâu chơi, nó không hấp dẫn gì hết. Đúng không? Chúng ta là một người siêu đẳng, mở cái game lên bấm vài nút cái rồi pass thì nó hết hấp dẫn. Chúng ta không có thể rất là nhiều cái môn thể thao chúng ta không thể chơi, tại nó phải có cái phạm trù và phạm cái biên giới. Ví dụ như ta chơi đá banh, chúng ta có cái biên giới thì chúng ta mới đặt ra cái biên giới, đặt ra cái luật đá banh thì chúng ta mới chơi được đá banh, ví dụ vậy. Thì cái mà người tỉnh thức muốn làm tỷ phú thì người tỉnh thức phải nhìn lại xem cái quy luật của cái thế giới này, nó cái sân chơi này nó cần thiết gì, và thực hiện theo cái sự cần thiết đó. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thế còn nó không phải là một cái không gian mà gọi như giấc mơ. Ok, hy vọng là cái câu đó nó đâu đó trả lời cho bạn. Đại tính thức là ở trong phúc lạc lớn nhất, sẽ không cần ham muốn trở thành tỷ phú nữa bạn Ok, tuyệt vời. Lực tâm thức loại sách dành cho, ok, mà các bạn comment lẹ quá thì chỉ đọc không kịp nha. Các bạn comment nó dèo dèo là mình bó tay đó. Anh ơi, cho em hỏi với, em muốn cuộc sống an vui, sống tốt, và rồi đọc không kịp rồi. Ok, muốn cuộc sống an vui. Muốn cuộc sống an vui á thì nó khá là đơn giản ha. Mọi người có thể nghĩ nó là một cái gì đó rất là phức tạp, nhưng an vui nó là một cái căn bản nhất của mình. Có nghĩa là mình chỉ khi mà mình làm cái gì đó mình mới không an vui mà thôi. Làm ở đây chứ các bạn đừng nghĩ nó là một cái hành động nha. Làm ở đây là bất kỳ cái một cái năng lượng nào đưa ra, bất kỳ đưa ra một cái năng lượng nào á thì chúng ta có thể gọi là làm. Thí dụ như gọi là thực hành đó. Làm có nghĩa là thực hành, đúng không? Bất kỳ cái năng lượng nào mà đưa ra đó thì nó sẽ đẩy tới một cái chiều hướng nào đó. Cái năng lượng nó sẽ có chiều hướng. Chúng ta làm cái gì, chúng ta nghĩ tới cái gì, chúng ta nói tới cái gì, nó chỉ có nó có cái này và cái kia mà. Nên chúng ta thường á là không an vui á là tại chúng ta đang nghĩ tới cái gì không an vui, chúng ta đang nghĩ tới cái gì để lo sợ, chúng ta đang nghĩ tới cái gì đó ngoài cái hiện tại này. Cái ngay hiện tại á không có gì mà không an vui trong đó hết á. Ví dụ như đây nè, hiện tại bây giờ nè, không có gì mà không an vui, không an vui vô cùng. Hiện tại á, ví dụ như mình nhìn ra những cái cây tre sao đi, coi mỗi lần khi mà lá nó đông đưa qua đó, đưa qua lại á, nó giống như là đang vẫy tay chào vậy đó, kiểu vậy. Hiện tại á thì tất cả những cái cây xanh hay là gió mát hay là những cái cảnh trí thiên nhiên, mọi thứ đều an vui hết, mọi thứ đều đang tuyệt vời hết. Chỉ khi mà chúng ta có một cái thực hành gì đó, có một cái sự làm việc gì đó, gọi là suy nghĩ gì đó, có cảm xúc gì đó, là cái đó là do chúng ta tạo lên, đúng không? Mà khi chúng ta tạo lên theo cái chiều hướng mà chúng ta không chuộng á thì chúng ta gọi là không an vui. Vậy thì chúng ta nếu thích tạo suy nghĩ, thích tạo cảm xúc, thích tạo hành động, nói chuyện, lời nói gì đó, thì mình đặt cái chiều hướng của cái tâm mình vào cái chiều hướng an vui, thì tất cả cái thực hành đó nó cũng theo cái chiều hướng an vui luôn. Một là không làm gì hết cũng là an vui rồi. An vui tuyệt đối luôn. Còn nếu làm thì đặt theo cái chiều hướng là mình chuộng, suy nghĩ theo cái hình thức mình chuộng, có những cái cảm xúc theo cái mình chuộng. Còn thí dụ như theo cái thói quen á, thí dụ như bạn có những cái thói quen là hồi xưa nay mình có một cái chiều hướng là không thoải mái, ra mình đặt cái tâm vào đó, mình đặt cái sự suy nghĩ mình vào đó, mình đặt cái lo của mình vào trong đó rất là nhiều. Nên cái đó là những cái năng lượng, như nãy mình trở lại cái luân hồi nhân quả đó, trở lại cái đó là mình đặt cái năng lượng đó nên những cái đó nó chạy cái bánh luân hồi, đúng không? Chạy bánh luân hồi của cái quả đó tiếp tục. Mình đã đặt về cái chiều hướng lo sợ rồi thì cái hình thức đó nó sẽ hiện lên, và mình tiếp tục quan tâm tới nó thì nó tiếp tục chạy. Vậy thì để nó không còn nữa ha, để nó không có hiện hữu nữa thì mình không quan tâm tới nó. Giống như là chỉ thường hay ví dụ giống như là mình đi trên một con đường đó, hàng ngày nó bao nhiêu cái biển quảng cáo, đúng không? Rất là nhiều cái biển quảng cáo, hết bạn quảng cáo sữa tới bạn quảng cáo xe tới bạn quảng cáo trang điểm, đủ thứ kiểu hết. Nhưng mà đâu phải cái nào mình cũng phải quan tâm, đúng không? Cái nào mình chuộng mình mới quan tâm, cái nào mình không chuộng mình đâu quan tâm làm gì. Thì cứ xem những cái hình thức mà mình gọi là không thoải mái đó, hay là tiêu cực, hay là không an vui đó, xem nó như là cái bản quảng cáo của một cái sản phẩm mà mình không có dùng vậy đó. Mình đâu có dùng, mình không quan tâm, thì nó đâu có khác gì không có đâu, đúng không? Chỉ khi nào mình thích, à thích cái sản phẩm này, mình thích xem thì mình xem, còn mình không thích thì mình cho qua. Đơn giản. Hy vọng là vậy. Ok. Với lại cuộc sống là kết nối con người với con người. Như gia đình được gia đình cuộc sống, như gia đình cuộc sống. An vui theo anh Trí, anh như là sống một mình thưởng thức những điều xung quanh ạ. Nó không nhất thiết là phải như thế nào hết á, là đối với mình á. Thì tất cả những cái thứ hiện hữu này á, nó đều tuyệt vời như nhau cả. Chứ nó thiệt là như nhau luôn á, chứ nó không phải là một cái tuyệt vời hơn cái kia đâu. Chỉ là mình chuộng cái gì thôi. Có người chuộng cái này thì nó sẽ hấp dẫn, người chuộng cái kia thì nó sẽ hấp dẫn với họ. Còn cái những cái hình thức mà mình không chuộng á, mình không quan tâm, có người quan tâm, họ thích cái đó thì cứ để họ thích cái đó, sao cả. Nó giống như là nhạc vậy đó, có nhiều người thích nghe cải lương, có nhiều người thích nghe nhạc rock, có nhiều người thích nghe nhạc jazz, thì ai quan tâm gì thì họ nghe cái đó, chứ không phải là nhạc cải lương là thấy gớm, còn nhạc rock là thấy ghê. Chỉ có nhạc jazz là mới nghe được, đúng không? Nó không phải như vậy. Nhưng mà mọi cái nhạc đều là tuyệt vời cả, mọi cái màu ở trên cái cầu vồng đều tuyệt vời cả. Chỉ là mình thích cái gì á thì mình quan tâm tới màu đó mà thôi, chứ không nhất thiết là mọi người đều phải có một cái sự quan tâm của nhau. Cái sự tuyệt vời của vũ trụ này là như vậy. Mặt trời khác, mặt trăng khác, trái đất khác, tất cả những cái đó đều khác, nhưng mà đều tuyệt vời cả. Mỗi cái cây nó đều khác nhau hết, ngay cả cái tre ở ngoài, mỗi cây luôn cũng đồng dòng giống mà nó cũng khác nhau luôn, nhưng mà cái đó mới tuyệt vời. Cho nên mình có thể, nếu mà bạn thích thoải mái một mình thì ok, bạn thích thoải mái với gia đình thì cũng ok luôn. Tùy theo cái sự chọn lựa của mình thấy cái nào thú vị và thoải mái thì nó là ok thôi. Anh có thể nói về nghiệp của việc nói dối không ? Có cách nào để mình mạnh dạn nói sự thật không? Cái này cũng không quan trọng lắm đâu. Tại vì nó tùy theo cái hình thức nói dối, chứ không phải là cái lời nói dối ra là có cái nghiệp, đúng không? Nó tùy theo cái tâm, chứ không phải là tùy theo cái lời. Ví dụ như cái tâm mình đó là cái tâm mình muốn ganh tị, mình muốn chiếm đoạt, thì cái hình thức mình nói ra thì nó sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Mà thường thí dụ như nói dối thì nó cũng đi theo cái chiều hướng như vậy thôi, chứ nó không phải là cái câu đó là nói dối. Có nghĩa là nếu mà hôm nay chị gái mình không được đẹp lắm, hơi buồn, mình nói chị ơi hôm nay chị đẹp lắm, thì cái câu đó nó có cái nghiệp gì đâu, đúng không? Nó không có nghiệp gì cả. Mà mình cũng không, nó có cái nghiệp gọi là có nghĩa là mình đã làm một cái hình thức gì đó để hy vọng là người kia vui hơn, ví dụ vậy. Chứ nó đâu phải là một cái nghiệp gì xấu xa. Nó ăn thua cái tâm thức của mình hết, chứ nó không phải là cái lời của mình. Nó không quan trọng cái đó. Anh Trí có nghĩ là vì anh Trí đã đạt được một số thành công nhất định rồi, nên khi anh Trí nhìn mọi thứ xung quanh sẽ dễ dàng hơn người khác không ? Cái này cũng nhiều người đặt câu hỏi này lắm. Mà không phải y chang cái câu đó, nhưng mà thường là các bạn hay đặt là phải có phải giàu rồi mới tỉnh thức được không, ví dụ như vậy. thì cái câu trả lời của Trí là ông Phật với Chúa Giêsu á, có ông nào giàu không? Có giàu không? Ví dụ vậy ha. Thì cái giàu ở đây nó không phải là theo cái hình thức của mọi người nghĩ là giàu kiểu mà mọi người thường hay hay là dân gian nghĩ là giàu có nghĩa là có tiền bạc, đúng không? Thì cái giàu ở đây nó không phải là hình thức đó, nó là một cái hình thức mà tràn đầy hơn rất là nhiều. Thì có nhiều người có rất là nhiều tiền, có rất là nhiều tài sản, nhưng mà họ không yên, họ không thoải mái, họ sợ mất, họ sợ này kia đủ thứ, họ sợ sức khỏe, họ sợ không đủ lâu để thưởng thức. Rất là nhiều cái để mà không giàu, do chứ không phải là chỉ có là có tiền là giàu hay không. Nhưng mà nó không phải vậy. Nhiều người tỉnh thức là không có cách bạc nào hết, mà các bạn cũng thấy là thí dụ như điển hình như Gautama Buddha, Phật Thích Ca là người từ bỏ mọi thứ để nhìn thấy sự thật mà, đúng không? Thì ai cũng vậy, khi mà nhìn thấy cái sự thật có nghĩa là họ không có quan tâm gì đến cái không có bị, không phải là quan tâm, nhưng mà không có bị gò bó, không có bị trói buộc vào những cái trò chơi này. Họ vẫn có thể tham gia cái trò chơi nhưng không có bị trói buộc ở trong đó, chứ không nhất thiết là phải có đầy đủ điều kiện mới nhìn thấy mọi thứ là dễ. Nhưng mà mọi thứ nó thật sự là dễ, chứ nó không, nó dễ tới không làm gì hết đó, kiểu vậy. Tại vì nó không phải là mình cần phải đạt được một cái cấp bậc nào, thí dụ như mình tu hay là mình đi thi hay là gì đó, để mình đạt được cấp bậc nào thì mình có thể gọi là khó. Nhưng mà để nhìn ra sự thật, để tỉnh thức, để biết được cái bí mật của vũ trụ này thì nó không phải là khó, nó không phải làm khó gì trong đây, cho nó tại cái đó, cái sự thật đó nó là bản chất của mình, bản chất của mọi người, nó là nguyên thủy của mình, nên mình không có lên cái cấp đó được. Mình chỉ có nhìn ra xưa giờ là vậy hết. Còn nếu mà mình nói là mình phải lên cấp hay gì đó thì nó thuộc về trò chơi rồi, nó thuộc về game. Mình phải đi đâu đó, mình phải thực hành gì đó, mình phải đô lên đó ha, mình phải gì đó, thì nó thuộc về trò chơi. Nhưng mà mọi trò chơi thì các bạn biết là nó có sự bắt đầu và nó có đều có sự kết thúc, nó sẽ có cái sóng lên và sóng xuống. Nên nếu mà chúng ta đi theo trò chơi thì mà muốn chơi cũng được, nhưng mà biết nó là cái quy luật như vậy, cái game của nó là lên và xuống, trò chơi nào cũng vậy. Thì nếu mà chúng ta biết cái quy luật đó thì chúng ta tham gia thoải mái, không có thành vấn đề gì cả. Ok. Các bạn comment lẹ quá, mình đọc không kịp, vừa tính đọc cái lại nhảy. Nếu không bị gò bó, không màng đến cái không ưa chuộng thì người khác lại xem mình là vô tâm. Vậy tỉnh thức rồi có phải vô tâm không anh? Cái này cũng có nhiều bạn hỏi, tại vì có nhiều bạn nhìn thấy cái cách sống của người tỉnh thức, người gọi là ích kỷ, vô tâm, vân vân. Nhưng mà nó là thực tế nó là như vậy. Thí dụ cái thân này, cái suy nghĩ này, cái tôi này á, là một cái chiếc lá trên một cái cây cổ thụ. Chứ cũng thích hay dùng cái cây cổ thụ lắm. Rồi một ngày tỉnh thức á, là cái lá này nó nhìn ra, thì ra mình không phải là cái lá. Cái lá chỉ là một cái góc nhìn thôi, chỉ là một cái góc nhìn của cái cây cổ thụ thôi. chúng ta thật sự là cái cây cổ thụ. Mình về cái lá này nó có rớt á, thì cái cổ thụ nó cũng vẫn còn, cái lá này nó tàn, nó phai, nó héo, sâu ăn gì đó, nó rụng á, nó rớt khỏi cái cây cũng không sao cả. Thì thật sự mình là cái cây cổ thụ, và tất cả những cái lá khác đều là cái cây cổ thụ cả, đều là cái sự thật cả. Mình có thể từ cái lá này nhìn qua cái lá kia, nói ê lá kia là bên kia, nhưng mà trên thực tế là đều là cái nguồn, mà gọi là cái nguồn cũng không chính xác nữa, nó trọn vẹn là nguyên cây cổ thụ đó. Chỉ là cái góc nhìn và những cái cảm thọ này là qua cơ thể này, giống như là cái cảm thọ qua cái chiếc lá vậy đó ha. Thì cái chiếc lá nó cảm thọ được ánh sáng mặt trời, đúng không? Giống thí dụ vậy, thì nó nghiêng qua nghiêng lại, hay là nó tiếp thu năng lượng mặt trời, thí dụ vậy. Nhưng mà đó chỉ là một cái hình thức của cái cây cổ thụ đó thôi, chứ nên chiếc lá nó không phải là một cái riêng lẻ ha. Nó chỉ tạm thời có cái góc nhìn và có cái cảm thọ này thôi. Nhưng mà khi mà như vậy đó, thì tất tần tật lá cành nhánh hoa bông hay là trái gì ở trên cái cây cổ thụ đó đều là mình cả, mình không bao giờ vô tâm với họ được hết trơn á. Lại nó giống như là mình vô tâm với ngón tay ngón chân, thân thể mình, miệng mình vậy đó, nó là một thân thôi à. Chỉ là qua những cái góc nhìn khác nhau nên là gọi là người tỉnh thức vô tâm thì cũng không chính xác được, tại vì họ không có nhìn thấy cái hai thứ để mà vô tâm. Tại khi chúng ta gọi là vô tâm thì trước hết chúng ta phải có cái hai thứ này. Trước hết là chúng ta phải có cái tôi đặt tâm tới bạn, ví dụ vậy, là tại vì nó là hai thứ, có một cái sự phân biệt. Tôi thương bạn, tôi quan tâm tới bạn, tôi từ bi tới bạn, ví dụ vậy. Nó còn có cái hai thứ. Còn người tỉnh thức là họ rõ ràng nhận ra nó không phải là hai thứ. Nên nó không có cái vô tâm với cái ích kỷ được, tại nó không có cái riêng lẻ này để mà ích kỷ với vô tâm. hy vọng cái câu đó ok các bạn. Ok, chúng ta không hề tồn tại, tất cả chỉ là một trò chơi, một giấc mơ mộng. Nó cũng khó nói. Khẳng định sao cũng ngộ ngộ đối với sự thật. Anh chia sẻ vài mẹo để chấp nhận thực tại và tỉnh thức được không ạ? Mà mẹo để chấp nhận thực tại à, ok. Chấp nhận thực tại có nghĩa là bạn đang những bạn đang nghĩ có cái không phải thực tại nè. Để mà chúng ta phải chấp nhận cái thực tại, nhưng mà nó không có cái gì không phải thực tại hết trơn á. Để mà phải chấp nhận thực tại, nó giống như sự thật vậy đó, nó không có cái gì không phải sự thật hết trơn để mà phải nhìn ra sự thật, kiểu vậy. nó hơi trừu tượng khi mà chúng ta nói trong cái thế giới nhị nguyên này ha. Nhưng mà bắt buộc phải chia sẻ thành lời gì đó à. Nhưng mà cái thực tại đó nó là vĩnh viễn. dùng từ vĩnh viễn cũng là nằm ở trong một cái không gian có thời gian và không gian rồi, nhưng mà thực sự nó không phải vậy. Cái không gian mà có thời gian và không gian nó nằm ở trong cái thực tại thì đúng hơn. Ví dụ như vậy thì chúng ta, cái này cũng có cái người mà chia sẻ cái này hay nhất là Eckhart Tolle trong cuốn Power of Now, sức mạnh của thực tại. Tại cuốn đó là nguyên một cuốn mà ngài nói về thực tại thôi ha. Thì nếu các bạn quan tâm về sách đó, thì có thể đọc cuốn đó ha. Sức mạnh thực tại. Còn để chấp nhận thực tại là như vậy ha. Thí dụ khi mà mình nghĩ về quá khứ đi, là mình phải nghĩ trong thực tại, đúng không? Thật sự nó cũng là thực tại thôi, nó chỉ là một cái hình ảnh hiện ra trong thực tại. Khi mình nghĩ về tương lai, nó cũng là một cái hình ảnh hiện ra trong thực tại. Nó gọi là cái màn hình nãy chứ, hay ví dụ á, mình là cái màn hình đó đó. Thì khi mình nghĩ về gì á, thì cái hình đó nó sẽ hiện ra. mình nhắm mắt lại mình nghĩ về cái đó, đó thì cái hình, cái màn hình ấy như mình fade to black, cái mình hiện lên một cái hình ảnh gọi là hình ảnh quá khứ nè. Nhưng mà nó không có diễn ra trong quá khứ, nó chỉ diễn ra trong thực tại thôi, nó không bây giờ diễn ra trong quá khứ. Và chúng ta chọn cái gì đó thì cái hình ảnh đó nó sẽ từ từ hiện lên, cái trải nghiệm của chúng ta nó từ từ hiện lên. Nó có những cái trải nghiệm mà chúng ta vừa đặt tâm tới là có liền, như một suy nghĩ vân vân. Còn ví dụ như một cái quy luật thế giới này thì chúng ta nghĩ tới thì nó từ từ hiện lên, gọi là từ từ vậy thôi. Nhưng mà thật sự thì nó cũng là cái trò, nó phải từ từ vậy đó. Còn cái mẹo phải nhận ra thực tại. Không có cái mẹo để nhận ra thực tại, nhưng mà có cái mẹo để nhìn ra chính mình ha. Cái mẹo nhận ra thực tại thì nó hơi ngộ là tại không có cái gì mà không phải thực tại, nên không có cái mẹo đó được. Nhưng mà để nhận ra cái nguồn gốc của gọi là vũ trụ đi ha, nguồn gốc của vũ trụ đi, thì chí thường ví dụ là tâm á, là cái không có động, không có thay đổi, không có gì hết á, chỉ là sự nhận biết mà thôi. Nhận biết cái gì thì cái đó hiện lên, quan tâm tới gì thì cái đó hiện lên màn ảnh, nhưng mà cái đang nhận biết á, nó không có đổi. Thì chúng ta có thể quay về để nhận ra cái tâm đó. Ví dụ như chúng ta đang suy nghĩ lăng xăng đủ thứ, đúng không? Thì cái đó là những cái hình ảnh trên cái màn hình này. Nhưng mà để nhận ra cái màn hình đó thì chúng ta tạm buông hết mấy cái suy nghĩ lăng xăng đó. Buông cái gì mà gọi là chúng ta có thể nhìn thấy á, là chúng ta buông. Nhìn thấy được là chúng ta buông. Thì nhìn thấy được nó đều là một cái dạng hình tướng hiện lên trên màn hình cả. Cảm xúc bất kỳ, mùi vị nghe bất kỳ, chỉ có trở về cái mà đang nhận biết này, cái đang nghe đó, chứ không phải cái bị nghe. Thì cái đó là cái tâm, hoặc là cái trụ, đúng không? Cái trụ của vũ trụ. Còn cái vũ á, là tất cả những thứ đang diễn ra về mặt hình tướng. Về mặt hình tướng ở đây mình nói là không phải là hình tướng, nó chỉ là vật chất nha. Về mặt hình tướng là tất cả những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy được á, thì là vũ. Có nghĩa là nó luôn thay đổi, nó luôn múa, nó luôn ca hát, nó luôn diễn tuồng. Thì chúng ta gọi là vũ mà, múa mà. Thì cái đó là nguồn gốc của vũ trụ, đó là trụ và vũ. Và nếu khi mà chúng ta nhìn ra được mình là cái lặng câm nhận biết này đây nè, và chúng ta chọn để nhận biết cái gì đó thì cái đó hiện ra đó, chọn để buông bỏ gì đó thì cái đó hết năng lượng để mà tồn tại đó. Thì cái đó trở thành nhận biết sự thật. Và nhận biết sự thật đó thì đó là bí quyết của vũ trụ rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hy vọng cái đó là một mẹo. Em càng ngày càng thấy có thể nhìn thấy suy nghĩ của mình nhiều hơn. Em buông bỏ được những thứ em suy nghĩ, nhưng em cảm thấy bản thân em lại về cấu gắt hơn, dễ cấu gắt hơn. Dễ cấu gắt hơn. Về thí dụ như vậy ha, để nhận ra sự thật á thì nó không phức tạp đâu, giống như nãy chia sẻ vậy đó, nó đơn giản lắm á. Còn về cái hình thức mà để sống với cái sự thật này đó, gọi tạm gọi là vậy thôi nha, sống với cái sự thật đó đó, và có một cái trải nghiệm thật là thoải mái trong cái cuốn chiến vui chơi ở trên cái địa đàng này ha. Thì chúng ta có biết là như thế nào để thoải mái, như thế nào không thoải mái, nhưng mà trước đây chúng ta thực hiện những thứ mà nó gọi là không thoải mái và chúng ta đã lập trình cho nó rất là quen cái đó rồi, rất là quen với cái chuyện mà thích thú với cái chuyện không thoải mái đó. Thích phải nói là thích thú chứ không có dùng cái từ khác gì được hết trơn á. Nên nó đã lập trình thành một cái hình thức automatic ha. Cái vũ trụ này, cái cơ thể này, mọi thứ trên cái không gian này nó hay ở chỗ nó tuyệt vời đến nỗi mà chúng ta cứ lập trình nó một thời gian là nó thành automatic và chúng ta không cần quan tâm, nó sẽ tự chạy ha. Như ta dùng đũa lần đầu hồi nhỏ chúng ta phải tập cho nó một thời gian, là chúng ta không cần tập, không cần quan tâm gì nữa, vừa đặt ý muốn ăn đó là cái tay đũa gấp liền, rất là đơn giản. Chúng ta đi bộ chúng ta không cần phải điều khiển từng chân bước, đúng không? Mọi thứ nó đều automatic hết rồi. Và cái suy nghĩ mình cũng vậy, cái bộ não mình nó cũng hoạt động y một hình thức đó thôi. Cái cảm xúc mình cũng hoạt động y một hình thức đó thôi. Xưa giờ chúng ta đã lập trình cho nó, gặp cảnh này là chúng ta phải suy nghĩ như vậy, gặp cảnh này là chúng ta phải suy nghĩ như kia, gặp cảnh này chúng ta phải có cảm xúc như vậy ha. Chúng ta thích thú, chúng ta cài đặt nó thành cái hình thức, nó thành thói quen nên nó trở thành automatic. Và bây giờ chúng ta nói hết thích chơi cái hết thích thú với cái đó, chúng ta muốn cài đặt nó lại. Nhưng mà nó vẫn có cái trớn automatic của nó ha. Cái trớn automatic nhiều người có thể gọi nó là nghiệp lực, nhưng mà nó chỉ là chương trình tự động thôi. Cái chương trình tự động này thì thì nó nhiều người có những cái hình thức tu ví dụ vậy để mà gọi là chỉnh, giống như là code lại cái chương trình đó vậy ha. Hoặc là cái hình thức của trí thì nó rất là đơn giản, cái hình thức mà mình làm á, mình làm cho mình á. Rồi tại vì hồi mới nhận ra sự thật sau đó cũng trở lại không gian đó thôi, cũng trở lại không gian y chang như hồi trước rồi, tại cái thói quen mà auto mà. Nhưng mà mình cài đặt cái chế độ mà Chiếc muốn chia sẻ nhiều lần là cái chế độ có nghĩa là cái chế độ này của của vũ trụ cho, có nghĩa là mỗi khi mình không thoải mái, mình khổ, mỗi khi mình bực mình, mỗi khi mình thấy khó chịu, ví dụ vậy, mỗi khi như vậy thì nhìn lại coi mình đang bám vô cái gì, bám vô gì trong đây này chứ không phải ngoài kia nha. Chỉ là bám vô gì trong đây thôi, bám vô gì trong hình thức suy nghĩ và cảm xúc á, có nghĩa là trong đây thôi mà. Có nghĩa là mình nói với mình mình chọn thoải mái, mình chọn vui vẻ, vậy đi, chỉ vậy thôi. Thì cái gì, bất kỳ không gian nào mà ở trong mình mà nó không vui á, là đang bám gì đây? Ok, cái suy nghĩ. Ví dụ vậy thì cái hình thức đó là cái hình thức mình đã thực hiện, chỉ vậy thôi, chứ không phải là sau khi mình nhận cái sự thật là mình sẽ hoàn toàn thoải mái đâu. Nó sẽ trở lại cái không gian, mình phải bỏ hết mấy cái automatic hồi xưa giờ, bỏ hết mấy cái chương trình đó đi. Chương trình mà cái game cũ đó mình cài lại, mình cài lại cái game mà không có phản ứng như vậy nữa nha. Giống như hồi xưa là chỉ có bò thôi, bây giờ biết đi á, mà hở ăn chút cái lại bò kiểu vậy, là tại vì mình không có quen đi, mình không có, mình automatic bò rồi, ví dụ vậy. Ok. Thế em nhận ra được cái biết vốn định này rồi mà chưa trúng số vũ trụ được và bây giờ em chỉ việc ngắm suy nghĩ cảm xúc nổi lên mà thôi, lên gì thì kệ nó ha anh. À ok, câu này tuyệt vời ha, câu này hay nè. Là tại vì á, mà cũng có nhiều người tỉnh thức rồi mắc kẹt ở trong không gian đó đó nha, gọi là cái trải nghiệm cái trúng số vũ trụ đó, trải nghiệm cái thực trực nhận. À, khi mọi thứ trong mình nó ổn, nó về một cái không gian mà gọi là không có phát cái tâm tách biệt đó. Hoặc là bất kỳ lúc nào luôn nữa, chứ không phải là nhất thiết là qua hình thức tu nha. Tại vì nó sẵn có là mình đó, nên nhiều khi nó là một cái gọi là accident, accident là một sự ngẫu nhiên. Nhưng mà nhiều khi nó là một cái hình thức quay về nhìn, hay là hình thức quay đầu, hay là hình thức sụp đổ bất kỳ. Thì người ta sẽ trải nghiệm cái không gian mà gọi là trở lại câu cây vũ thụ, cây cổ thụ nãy chí giới thiệu nha. Thì trở lại là chúng ta nhận ra có nguyên một cái trải nghiệm của cái cây cổ thụ đó, có cái trải nghiệm đó. Thì đó gọi là trực nhận, mình rõ là cái cây cổ thụ giống vậy. Và cái về cái hình thù á, nó diễn ra như thế nào thì mọi người mọi khác, nên cũng không cần phải kể ra nó như thế nào, nhưng mà rõ là cái người đã trải nghiệm sẽ biết. À thì ra là vậy, giống vậy. Nhưng mà nó vẫn là cái trải nghiệm, nó vẫn là một cái trải nghiệm mà chúng ta trải nghiệm, đúng không? Tại cái sự thật của chúng ta nó không phải là một cái sự trải nghiệm, nó là cái trải nghiệm. Nên nhiều người gọi là tỉnh thức xong rồi á thì lại bị vướng vào cái trải nghiệm đó, mà gọi là cái trải nghiệm đó mới là tỉnh thức. Nhưng mà không, cái đó chỉ là một trải nghiệm thôi. Thì tỉnh thức á là nhận ra cái đang trải nghiệm này, mặc dù cái trải nghiệm gì đi nữa, bất kỳ cái trải nghiệm gì đi nữa cũng tuyệt vời cả. Nhưng mà giờ chỉ nói cái mà mình đang trải nghiệm ở trong cái thực tại này nha, nó tuyệt vời cỡ nào nha, nó tuyệt vời hơn nếu mà nhìn nhận lại á, nhìn nhận nó chính xác á, thì nó tuyệt vời hơn bất kỳ một cái trải nghiệm nào cả. Bất kỳ, giờ chỉ nói cái trải nghiệm khủng khiếp nào cũng vậy thôi. Tại vì cái trải nghiệm mà chúng ta đang có đó là một cái sự chắt lọc của vũ trụ tỷ tỷ năm tỷ tỷ năm mới ra một cái hình thù như vậy, ra một cái cảm thọ tai này, mắt này, trí năng này, một cái cơ thể mà có thể chuyển đổi theo cái vận động của chúng ta. Trái đất này, nước này, cây này, nguyên cái bầu trời này, vân vân, là một cái sự rèn luyện tỷ tỷ năm để có cái trải nghiệm này, để có cái hình thức này. Nên nó công phu kinh khủng, nó tuyệt vời kinh khủng. Tại vì chúng ta không nhận ra nên là chúng ta muốn đi tìm một cái trải nghiệm gì đó thì cái đó lại bị vướng vào tôi phải đi tới đó mới được. Thì cái đó lại là chui vào một cái trò chơi tiếp, chui vào một cái mắc kẹt vào trò chơi, chứ không phải là chui vào trò chơi nữa, gọi là mắc vướng vào cái trò chơi đó, nên nó trở lại không gian không thoải mái. Nhưng mà khi mà gọi là thật sự là thông tay ra chợ á, trở về cội nguồn á, thì sẽ thấy cái nơi này á, cái mà mình đang trải nghiệm đây á, cái mà mọi người xung quanh đây á, cái cây này, cái nước này, cái camera này cái YouTube này thật sự là một cái sự chắc lọc tuyệt vời vô cùng, kiểu vậy. Trải nghiệm này kinh khủng lắm. Nên mình không cần phải hướng tới một cái trải nghiệm nào đã cả, mình trải nghiệm cái thực tại là cái tuyệt vời nhất rồi. Ok. Các bạn đừng nghĩ nó cao siêu. Chúng ta chính là vũ trụ. Chúng ta đang nhận thức mọi thứ xung quanh bằng một giác quan. Cố gắng đừng suy nghĩ và tập trung vào giác quan của cuộc sống xung quanh mình. Nhưng mà cũng không nhất thiết phải cố gắng, hay không nhất thiết phải tập trung. Là tại vì làm sao gì đi nữa thì chúng ta cũng vẫn là chúng ta. Chúng ta có cố gắng chúng ta cũng là chúng ta. Chúng ta không cố gắng chúng ta cũng là sự thật. Chúng ta có tập trung chúng ta cũng là sự thật, mà không tập trung cũng là sự thật. Nên nó không phải là một cái hình thức nào hết cả, mà mọi hình thức, mọi thứ đều tuyệt vời như vậy đó. như vậy đó thì thật sự thoải mái mọi lúc mọi nơi. Như vậy đó thì là thật sự mọi cái gọi là lưng xa đều mở. Kiểu vậy. Cứ thấy con cái này có nhiều người sẽ cho những cái hình tướng suy nghĩ là tiêu cực, những cái dạng cảm xúc nào đó là tiêu cực, nhưng mà thật sự á, là cái mình ghét cái là xấu vân vân, thí dụ vậy, mình cần phải từ bỏ nó vân vân. Nhưng mà nếu mà mình có cái, mình có cái phân biệt đó, mình có một cái sự suy nghĩ đó thì nó không thoải mái liền ha. Mỗi lần mà cái hình thức suy nghĩ đó nó hiện ra đó thì chúng ta sẽ chống đối nó liền, và sự chống đối nó không bao giờ là thoải mái cả, nó không bao giờ vui vẻ cả, nó cũng không bao giờ nó cũng nhọc nhằn mà sự chống đối đó cũng không có khiến cái suy nghĩ đó biến mất đi. Không có khiến cái cảm xúc đó biến mất đi. Ôi tao ghét cái cảm xúc ghét quá, nó cũng không mất. Ôi tao ghét cái suy nghĩ tiêu cực quá, nó cũng không mất. Vì cái đó là cái nền tảng năng lượng để cho nó tiếp tục đẩy cái bánh luân hồi. Đẩy cái năng lượng tiêu cực vô cái suy nghĩ tiêu cực thì nó chạy tiếp thôi. Tại vì mình đang thưởng thức nó mà. Mình đang gọi là thích thú đó. Không nhất thiết là ưa nha, thích thú với cái đó, đang trao đổi với cái đó. Nên cái cách mà gọi là sự thật của cái suy nghĩ đó, bất kỳ nha, nó đều là một cái hoa của vũ trụ cả. Tại vì cái hoa là như thế nào? Hoa là đúng điều kiện là nó nở ra, đúng không? Đúng điều kiện là nó nở ra. Đủ nắng, đủ mưa, đủ gió, đủ phân bón là nó nở cái hoa. Thì chúng ta cũng có thể nhìn một cái suy nghĩ, cho dù trước đây chúng ta cho nó là tiêu cực cấp mấy đi, nó cũng cái hình thức đó thôi, nó đủ duyên là nó hiện thành. Thì để chúng ta không có một đẩy cái năng lượng tiêu cực vào trong đó đó, chúng ta có thể nhìn nhận nó như vậy. Đây là một cái hoa của vũ trụ nở ra. Thì khi mà chúng ta nhìn cái hoa đó, nhìn nó nở ra vậy là chúng ta đã tách rời nó rồi. Chúng ta không có hòa nhập vào nó được, đúng không? Chúng ta không có thể hòa nhập vào cái giận dữ khi mà chúng ta đang xem nó. Chúng ta đang xem cái cảm xúc giận dữ, coi nó uốn lượn, giống như là coi, hôm nay chỉ chia sẻ với một bạn, coi cái cảm xúc mà tức giận giận dữ, cái bạn hồi nãy cũng có nói hay gì gọi là hay bực á. Coi những cái cảm xúc đó như là mình ngồi xem một cái clip mà SpaceX hay là NASA bắn hỏa tiễn đi, nó cũng bạo lực lắm. Hay là xem ở trên TV mà nó có một cái cơn, xem phim mà có gì đó con lốc xoáy á, cũng bạo lực lắm, cũng kinh khủng lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta xem vậy, hay là xem những con gọi là phim thú vật mà xem những con cọp nó phi hay gì đó, ví dụ vậy, thì nó cũng giống vậy thôi. Nhưng mà chúng ta xem với cái hình thức là đang xem, thì chúng ta có thể thưởng thức nó như vậy, nó cũng tuyệt vời luôn. Mà thì chúng đang xem thì chúng ta đâu có tham gia vào, đúng không? Xem giống như là xem núi lửa vậy đó, đúng không? Có một cái núi lửa nổ bùng lên rất là nóng, rất là lửa vân vân, mà chúng ta đang xem. Đó. Nếu là chúng ta đang xem TV đó, thì nó không có vấn đề gì cả, nó à, đẹp tuyệt vời. Chỉ khi nào mà chúng ta nhảy vô cái núi lửa đó thì mới chết thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta sang xem thì nó không có vấn đề gì cả, cho dù nó là cảm xúc giận, cảm xúc tiêu là suy nghĩ tiêu cực, khi mà chúng ta xem nó như là cái màn hình vậy, TV vậy, thì không có vấn đề gì hết. Ok. Dạ, tại sao mình lại có nỗi sợ? Nỗi sợ có trước khi mình sinh ra hay là hình thành trong quá trình lớn lên? Nỗi sợ ở trong mình á, gọi là cái mình này thì gọi là cái tôi đi ha, nó khá là nhiều thứ trong đó. Nó là những cái thứ mà chúng ta có, những cái thứ chúng ta học ở trong cái cuộc sống này, giống như chúng ta lớn lên đi chơi vô trường học, hay là ba mẹ chúng ta chỉ, bạn bè chúng ta chỉ, xã hội chỉ, vân vân, những cái tiếp thu trong cuộc sống này thì đó chúng ta gọi là kiến thức. Có những cái nó mà chúng ta gọi là bản năng, thì nó được truyền lại chúng ta qua DNA, qua cái cuộc sống của người đi trước. Cuộc sống người đi trước như thế nào á, thì họ sẽ gom tụ lại một cái số kinh nghiệm để mà truyền lại cho người đi sau, thì chúng ta được hưởng thụ cái đó. Nếu mà hồi xưa chúng họ sống cái lối sống như vậy đó, họ chơi cái game đó đó thì họ truyền lại cái cách chơi. Vậy thì sao chúng ta vừa sinh ra là chúng ta bò tới cái thang lầu là chúng ta không nhảy xuống rồi, đúng không? Chúng ta sợ rồi, chúng ta thấy lấy lửa chúng ta không đụng rồi. Tại cái đó là được truyền, đó được truyền chúng ta cái được học hỏi, cái cần được học hỏi. Thì cái truyền đó nó có thể phù hợp với ngày xưa, khi mà cái trò đó ở trong cái thế giới sinh tồn đó, nó cũng có cái sự lý thú của nó, hoặc nó cũng có trong cái không gian này, nó cũng có một cái sự nơi cũng có thể dùng. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận nó ra là chúng ta không nhất thiết phải như vậy, tại cái đó là một dạng lập trình, chứ nó không phải là mình. Tại mình có thể chọn mà, mình có thể chọn sợ hoặc không sợ, đúng không? Lúc nào mình cũng có thể chọn hết chứ. Thì cái cảm giác, cái cảm xúc sợ đó, nó sẽ nảy lên ở trong mình tự nhiên, chứ mình không cần phải lập cái luận ra là tới đây phải sợ, đúng không? Thì nó có một cái dạng là chúng ta lo đến đó, do cái sự lập luận của chúng ta. Còn có một cái dạng là đối cảnh là sợ, thì cái đó là chúng ta được truyền. Thì dù có là được truyền hay không thì nó cũng là cái sự chọn lựa của chúng ta để mà nhìn nhận và buông, đổi cái chương trình. Tại vì nếu mà chúng ta cứ để chạy một cái chương trình xưa nay là chúng ta không có gọi là tiến hóa gì cả. Chúng ta không có đổi game không update, đúng không? Các bạn dùng Windows chắc hôm nay có update, cứ vài ngày có update lần, đúng không? Chứ chúng ta đâu có dùng Windows xưa, là chúng ta update để cho nó phù hợp, để cho nó ngon lành hơn, để cho nó thoải mái hơn, ví dụ vậy. Thì cái cuộc sống hàng ngày của con người cũng vậy, chúng ta cũng thấy cái gì phù hợp chúng ta dùng, không phù hợp chúng ta đổi chương trình, kiểu vậy. Không nhất thiết là phải theo bản năng, không phải theo bản năng. Bản năng là cái có sẵn được truyền, nhưng mà không nhất thiết là chúng ta phải theo. Thì chúng ta có một cái sự nhận biết, có thể nhận biết đó là bản năng. Mỗi lần khi một cái gì đó nó hiện lên, chúng ta biết nó mà. Chúng ta đã biết nó đang hiện lên. Khi mà chúng ta biết nó là mà nó không biết mình á, có nghĩa là nó là một cái sản phẩm. cái nỗi sợ đó nó không có biết mình biết nó. Nó là một cái sản phẩm, còn mình biết nó là mình là sự nhận biết. Rồi hồi nữa cái nỗi sợ đó nó không còn nhưng mà mình vẫn còn nha. Có nghĩa là mình là thiệt, còn nó là tạm thời. Nên nãy chưa có nỗi sợ, mình vẫn ở đó. Sau khi đó nỗi sợ, trong lúc có nỗi sợ mình ở đó, hết sợ vẫn còn ở đó. Nên cái nỗi sợ đó là cái được mình biết, mình có thể dùng và không dùng, mình có thể bắt cắt đi hoặc thay đổi. Chỉ khi mình nhận ra là mình không phải là nỗi sợ đó đó, thì mình mới làm được cái chuyện đó rất là dễ. Tại mình, mình đang thấy nó nè. Ok. Bữa em bị ốm, em thấy đau nhưng không thấy khổ, thì có phải là tỉnh thức không anh? Cái chữ khổ á, nó không có, thường thường chúng ta gắn liền cái chữ khổ vô nhiều thứ lắm. Chúng ta nghèo khổ nè, đau khổ nè, cực khổ nè, tất cả những cái hình thức khổ đó, nó đều không phải nhất thiết. Nghèo cũng không nhất thiết khổ, đau cũng nhất thiết khổ như em, cực cũng không nhất thiết khổ. Ba trí ở bên Mỹ á, sáng sớm thức dậy ổng ăn sáng cái là ổng ra vườn ổng làm liền. Ổng làm cả ngày tối ổng mới vô. Thì nếu mà gọi là hình thức cực á, thì chắc không ai cực cực bằng ổng hết trơn á. Nhưng mà ổng không có thấy khổ, ổng thấy vui. Nên cực không có nhất thiết là khổ, đúng không? Còn đau cũng vậy, đau mà mình thấy cơ thể đau, cơ thể qua cái duyên nào đó nó đau, nó ốm, vân vân vân, ok, nó đau. Còn khổ á, là một cái sự nghĩ đến tương lai, một cái sự sống với hiện tại á, thì không có khổ được. Cơ thể đau là cơ thể đau thôi, còn khổ là đang nghĩ cơ thể đau thì ngày mai, ngày mốt rủi tôi bị này, rủi tôi bị kia, tôi không đi làm được, tôi lấy gì tôi ăn, vân vân. Tất cả đó đều là suy nghĩ cả, là hình thức đó nó sẽ sinh ra cái khổ này, cái đó nó không có, nó đều là cái những cái hình thức mà chúng ta không muốn đến. Nghĩ tới những cái hình thức mà chúng ta không muốn trải nghiệm, nhưng mà trong cái lúc mà chúng ta nghĩ là chúng ta đã trải nghiệm đó rồi. Và khi mà chúng ta đang trải nghiệm bằng cái suy nghĩ đó, là cái đó là một cái năng lượng để tích tụ cái không gian đó đến. Nên nó cái yếu tố nó là như vậy, nó là hai ba thứ cộng hợp với nhau để mà thành hiện thực. Nhưng mà thì đó, em muốn cho đó là tỉnh thức thì cũng được. Tại vì tỉnh thức nó là luôn là, em là luôn là cái sự tỉnh thức đó, chứ không phải là như thế nào cả. Chỉ có để có là nghĩa là tỉnh thức đó là nhận ra sự thật, ví dụ vậy. Mình luôn đặt cái từ, chúng ta người con người đó, chúng ta luôn đặt cái từ để mà diễn tả cái gì đó. Thì có nhiều cái, nhiều bạn dùng cái từ tỉnh thức cho nhiều thứ. Nhưng mà đơn giản là vậy, tỉnh thức có nghĩa là nhìn ra mình là cái sự thật này, chỉ vậy thôi. Anh ơi, Osho nói là chính niềm tin, việc bạn đã biết rồi giữ bạn lại ở lại chỗ không biết. Bạn là sự thật nhưng bạn lại tách rời khỏi sự thật, anh thấy sao ạ? Chính xác. Osho thì hay quá. Cái niềm tin á, nó có một cái như thế này, nó là một cái công cụ chúng ta có thể dùng. Rõ ràng là như vậy. Rồi chúng ta dùng cái niềm tin như là một cái loại năng lượng gì đó để mà gọi là focus, ép vô cái gì đó để mà đi theo một cái chiều hướng, thì cái niềm tin có thể sử dụng như vậy được. Nhưng mà cái niềm tin á, nó luôn là một cái sự che lấp của cái gì đó. Nó có thể là một cái sự che lấp của cái gì đó mà mình chưa biết. Ví dụ mình chúng ta chưa biết gì đó, mà chúng ta không chấp nhận được cái chuyện mà chúng ta chưa biết gì đó. Thì chúng ta lập lên một cái hình tướng, một cái khái niệm, khẳng định hoặc là lập luận thành cái đó. Và chúng ta nói cái hình tướng này, cái ý niệm này, cái lý thuyết này là cái đó à. Thì cái đó chỉ là khái niệm thôi, nó không phải là cái sự trải nghiệm của sự thật thiệt. Nên khi mà chúng ta có niềm tin á, thì nó dễ là chúng ta không không biết sự thật lắm. Chúng ta chỉ biết được cái lập luận của chúng ta thôi, hoặc cái lập luận của ai đó, hoặc cái khái niệm của ai đó. Và chúng ta lấy vô, chúng ta nói à cái này là sự thật à, nhưng mà thật sự chúng ta không biết, thì chúng ta mới gọi là niềm tin. Còn nếu chúng ta biết thì chúng ta đâu gọi là niềm tin nữa. Biết rồi thì đâu có tin, đúng không? Biết mùi cà phê, biết ly cà phê này nó ngon sao thì đâu có cần phải tin nữa. Chừng nào có bạn kia làm ly cà phê mình chưa nếm thử, bạn kia nói ngon lắm, tin ta đi. Đúng không? Còn giờ mình uống vô thì mình biết nó như thế nào, thì đâu cần phải tin, nó gọi là biết. Nên ví dụ nó có hai cái truyền thống đi tìm sự thật ở trên cái tất cả các đạo giáo, thì thường người ta sẽ chia ra là hai hình thức. Một á, hình thức á, là thiên về trí tuệ, có nghĩa là một người seeker, một người tìm sự thật. Còn một cái hình thức khác á, là devotion, có nghĩa là một người đặt niềm tin vào không gian đó. Cái người gọi là seeker là chúng ta không có tin gì hết. Mà nếu mà chúng ta gọi là chúng ta là người đi tìm sự thật, không tin gì hết. Chúng ta phải tìm ra sự thật qua cái sự nhận biết, trải nghiệm. Còn nếu mà chúng ta gọi là chúng ta là người devotion, người đặt niềm tin, thì chúng ta không nhất thiết là cần phải dùng cái trí năng gì hết. Tại vì cái niềm tin này á là chúng ta đặt vào một cái vị nào đó, mà một người thầy nào đó, mà họ nói ok, bạn muốn thoải mái thì bạn có tình thương đi. Bạn cứ có tình thương tràn đầy đi là bạn có cái sự tuyệt vời thoải mái liền rồi. Bạn có tình thương đó, bạn cứ mở nó ra, bạn buông nó ra thì bạn có sự thoải mái liền. Mà lúc đó mình chưa có buông tình thương mình đâu, mình không có biết là như vậy là thiệt, đúng không? Nên mình tin cái người đó và mình thực hiện cái đó, đó là một cái dạng niềm tin. Và khi mình thực hiện đó, mình muốn trải nghiệm đó, thì thoải mái thiệt, ví dụ vậy. Đó là mình tin trước rồi mình thực hiện rồi mình mới trải nghiệm. Nhưng mà đó thì niềm tin nó có cái form của nó có cái gọi là cái nó đơn giản nhưng mà nó lại có cái form của nó. Ví dụ chúng ta có thể sinh ra những cái gọi là mê tín từ niềm tin. Ví dụ chúng ta cho là cái hình thức tin này nó tuyệt vời quá đi, và tất cả những cái hình thức tin khác á, nó không tuyệt vời. Và chúng ta nói những cái người tin cái kia là xấu xa. Và chúng ta phải đi cứu họ, không? Thì nhiều khi là chúng ta đi gây chiến tranh vì chuyện đó luôn à. Chúng ta là loài người á. Chúng ta nói là người kia tin những cái thứ sai lầm, mấy cái thứ tin này mới là đúng đây à. Cái niềm tin nó có cái đó, nó bị cái phô đó. Thì khi mà chúng ta gọi là đi cứu họ thì chúng ta đang đi, ví dụ như người nào mà vẫn giữ cái lòng tin sai lầm đó thì giết, ví dụ vậy. Thì cái niềm tin nó hơi bị kẹt ở chỗ đó. Ok. Anh thấy là cuộc sống có phải một chuỗi lựa chọn không? Anh thấy mọi thứ đều diễn ra dựa theo những cái mà ta chọn lựa à. Thì đầu buổi này là mình có cái tựa đề là nhân quả luân hồi đó, thì cũng chia sẻ một khoảng về cái đó. có nghĩa là nhân là mình, nhân là cái tâm của mình. Mình nhìn về hướng nào, mình quan tâm tới cái gì thì nó sẽ như vậy mà hiện ra. Đó là tất cả những cái quả. Thì chúng ta gọi là, đó là tiếp tục quan tâm tới cái đó thì nó là cái sự lựa chọn đó, đúng không? Chúng ta tiếp tục quan tâm tới ghét thì nó là sự lựa chọn để cho hình thức và cái thế giới được trải nghiệm trên màn hình này á, là ghét đó, kiểu vậy. Thì cái đó là sự lựa chọn. Mà ví dụ như nhìn theo cái kiểu mà sự lựa chọn theo luật hấp dẫn thì nó cũng vậy thôi, nó cũng một thứ đó, nó không phải luật nhân quả với luật hấp dẫn là hai thứ đâu, nó chỉ một thứ vậy thôi. Và chúng ta chọn an vui thì chúng ta sẽ có những hình thức thoải mái an vui, nói chuyện cũng an vui kiểu vậy. Và hành động cũng an vui, và kết cục thì những người khác cũng thương yêu vân vân, và có những cái trải nghiệm cuộc sống rất là vui vẻ đó. Thì là toàn là mình lựa chọn thôi, mình thích cái game gì mình lựa chọn game đó, cũng không sao cả nếu mình thích cái game hờn ghét thì cái game đó nó sẽ dẫn tới dẫn tới cái không gian đó để trải nghiệm. Trải nghiệm xong thì buông nó cũng không sao. Thì chúng ta không có chết đi, chúng ta cũng không có bị ai trừng phạt cả. Rồi chúng ta chọn là chúng ta sẽ gặp những người đồng chọn cái không gian đó, rồi chúng ta chơi cái trò đó với họ. Rồi xong rồi ra thì mệt đủ, rồi trải nghiệm đủ, rồi khổ đủ rồi thôi, bỏ. Ok. Tứ Thánh Đế có ảnh hưởng gì đến sống tỉnh thức không? Tứ thánh đế là gì chứ không biết. nhiều bạn hay có những cái thắc mắc về mấy cái kinh điển á, nếu mà những cái từ mà nó gọi là quá chuyên môn ở trong kinh sách này kia đó, mà mình không có biết cái từ đó đó, thì không có chia sẻ được với các bạn. Ở nhiều khi là bạn đó hỏi một cái câu mà có những cái câu đó, nhiều khi chứ không phải tra từ điển coi cái từ này là cái gì vậy. Thì cái từ nó thuộc về một cái đạo giáo nào đó, thì nó không có phải là một cái ngôn ngữ mà mọi người dùng hàng ban ngày, hay là ngôn ngữ chỉ dùng thường ngày. Cũng như là có một bạn hỏi chí học ở đâu mà có thể nói chuyện vui vẻ vậy, hay là kiểu nói chuyện tỉnh thức hay thoải mái như vậy, kiểu vậy. Thì cái này nó không học, nó chỉ là một cái bước rất là cơ bản ban đầu thôi. Thật sự khi mà mình đọc sách hay là mình học bao nhiêu kiến thức rồi cũng vậy, mình không bao giờ chia sẻ được hết trơn á. Thì các bạn chắc cũng có trải nghiệm hồi đó, hồi nhỏ mình cũng vậy, đọc vài cuốn sách hay đó, trời hay quá, mình tới chừng ra chia sẻ là với bạn bè hay là ai đó ở trong không gian, chia sẻ không được, nói không có ra, nói ra được một hai chữ bắt đầu nó sao nó bí à, nó không có thầy chúng dựa trên những cái ngôn từ đó thôi. Mà đi ngoài những cái ngôn từ đó hay đi ngoài cái phạm trù của cái câu mình đang nói á, là mình không có cái mình không có cái gì để chia sẻ nữa hết á. Ta vừa hỏi cái là ok để suy nghĩ cả. Nhưng mà vậy đó. Cái mà khi mà mình phát hiện mình có thể chia sẻ được là tại vì mình không có lấy những cái này ở trong sách vở. Nó đây nè. Nó chỉ là không gian này thôi, nó là thực tại. Ví dụ như có ai hỏi đó thì mình sẽ dựa trên cái sự khó chịu, hay là cái sự thắc mắc, hay là cái sự mà không bình an của họ, và dựa trên cái bình an hay là cái tuyệt đối để mà thấy cái tương đối này nó bị trục trặc ở đâu. Ví dụ vậy. Làm sao khi biết bản thân mình đang quan sát được mọi việc mình làm, mọi vật diễn ra, nhưng vẫn chưa thấy được những sự ngộ nhận về thế giới thực như anh vẫn hay chia sẻ vậy ạ. À, ok. À, như vậy ha, mình đừng có tưởng tượng thế giới thật là như thế nào hết nha. Thì mình thường á là con người ta hay tưởng tượng tới cái thế giới thật là nó phải một cái hình thức nào đó. Ok, thí dụ như làm phim ảnh thì chúng ta có thể phải dựng lên một cái special effect giống như phim Matrix để thầy thấy phim ma trận, chúng ta thấy những con số chạy xuống là tại vì đó một cái hình thức để mà cho khán giả xem. Nhưng mà thật sự cái thế giới thật á thì giống như là chỉ chia sẻ về một con cá ở dưới đại dương mà đi tìm nước kìa đó. Là tại vì cả cái đại dương là thế giới thật rồi, chứ nó không phải là một cái nơi nào để mà chúng ta đi tìm cả, đúng không? Thì cái thế giới thật á là cái thế giới thế giới là không có phải là cái nơi nào mà không có cả. À, nó chỉ là như vậy, là như vậy là chúng ta tạm gọi là không thật đi nha. Một cái sự phán xét dựa theo kiến thức của chúng ta về một cái hình ảnh nào đó thì chúng ta gọi là tương đối, hay là về cái hình thức cổ xưa thì gọi là không thiệt, đúng không? Rồi cái gì mà thiệt á là nó ở góc độ nào nó cũng thiệt, ở mãi mãi nó vẫn thiệt, nó không có thay đổi, cái sự thiệt nó không có thay đổi. Mà nếu mà nó chút xíu nữa có thay đổi là nó gọi là tương đối. Thì nếu mà chúng ta phán xét một cái hình thức gì đó, nó là một cái dạng gì đó, nó là tiêu cực, tích cực, nó là hay dở, nó là tốt xấu, nó là đẹp, không đẹp, tất cả những cái sự phán xét đó đều là tương đối cả. Còn cái sự tuyệt đối của cái thế giới thật đó, nó là trước khi cái phán xét nó diễn ra. Thật sự thì các bạn lúc nào cũng đang sống ở trong cái thế giới thật hết trơn á, nhưng mà vừa qua cái thế giới thật đó là nó sẽ chuyển thành một cái sự tương đối liền. Vừa qua mọi người đều là vậy, mọi người đều cứ thấy là cái dịch thuật lại, thấy là dịch thuật lại, chứ không có chỉ thấy mà thôi, thấy mà thôi tức là dễ là thiệt. À, còn thấy mà dịch thuật lại là tương đối. Chúng ta thấy biết mọi thứ á, không có cái gì mà chúng ta không biết hết á. Nhưng mà không biết sao chúng ta thích dịch thuật lại. Ví dụ này chúng ta cũng biết là cái ly cà phê, chúng ta cũng biết là cà phê nó cần phải dịch thuật nó lại là như thế nào đó, đúng không? Mà thường thì chúng ta hay tiếp tục phán xét, như anh chàng đó là anh chàng đó, vân vân. Mà thí dụ chúng ta nhìn anh chàng đó rồi xong chúng ta dựa nó vô quá khứ của những hình thức mà chúng ta đang ôm đờm một cái kỷ niệm gì đó, và chúng ta dịch thực là cái anh chàng này là anh chàng Ma Lanh, anh chàng này là anh chàng như thế nào đó, thì nó là một cái hình thức dịch thuật. Nhưng mà thật sự thì cái anh chàng đó nó không thích, không phải vậy. Cái hình thức đó của mình có là một hình thức quá khứ, có thể lúc xưa anh chàng đó qua cái sự trải nghiệm của anh chàng đó đã diễn ra như vậy, nhưng mà anh chàng này bây giờ nó không phải vậy nữa. Thì tất cả những cái dịch thuật đó đều là dựa trên những cái màn hình quá khứ để mà phán đoán cái thực tại, kiểu vậy. Bắt đầu khô cổ rồi ha, chắc mình chia sẻ chút xíu nữa thôi à. Nghỉ hôm nay. Như nãy 1:15 bắt đầu, 1:15 yên tiếng rưỡi rồi. Ê, đúng rồi, 1:30, ok, khoảng 15 phút nữa. ok. Anh chị mình đã theo dõi kênh anh rất nhiều và thích không gian chia sẻ của anh. Anh chia sẻ chết môn lẹ quá những trải nghiệm thực tế và đi thang một đọc không kịp các bạn comment nó dễ qua rồi. Ok, để khi cái chat nó chậm lại chút xíu dễ đọc hơn. Anh chị ơi, liệu chúng ta đang ok, slow down cái chat chút xíu cho mình để mình đọc một comment nào đó nha các bạn. Em cứ bị ám ảnh cưỡng lại vậy nữa. À, em cảm thấy tiền không phải là cái sau cùng em muốn có, nhưng trong cuộc sống em luôn bị tiền ràng buộc, phải có tiền để lo cho cái này cái kia và ok hơi đọc tới đó chắc cũng đủ ý. Tiền à, cái mà mọi người thường gọi là bước vào không gian tỉnh thức á, hay cho rằng tiền là một trong những cái xấu ha, hay bước vào không gian tâm linh hay là không gian mà chúng ta gọi là đi tu á, thì hay cho rằng tiền là một cái xấu nhưng mà tiền nó đâu có gì đâu là cái xấu. Ví dụ tiền nó là một cái sự sáng tạo tuyệt vời đúng không? Của vũ trụ như mọi thứ thôi, nên ăn thua chúng ta dùng nó như thế nào mà nó ra cái hình thức tiêu cực hay tích cực gì tùy chúng ta, nhưng mà nó là một cái công cụ để chuyển đổi năng lượng. Nói thật ra nó vậy. Ví dụ chúng ta dùng cái năng lượng trí não, trí năng của chúng ta, năng lượng đó chúng ta để chúng ta sáng chế ra thành một cái hình thức gì đó, hay là sáng chế ra một cái gỡ được một cái vấn đề gì đó, thì cái năng lượng đó chúng ta có thể trao đổi nó và giữ nó ở trong một cái năng lượng gọi là tiền, đúng không? Chúng ta chuyển cái năng lượng trí năng đó thành cái năng lượng mà có thể thành tiền, và lấy tiền đó chúng ta có thể trả tiền điện hay tiền xăng, thì chúng ta có thể trao đổi dùng cái công cụ trao đổi này để đổi năng lượng trí năng thành năng lượng xăng hay năng lượng điện, hay là bất kỳ cái năng lượng gì đó, một cái hình thức cụ thể khác, là vật chất, chiếc xe hơi hay gì cũng được. Hay là chúng ta có ra sức lao động thì chúng ta dùng cái hình thức lao động đó, chúng ta đổi cái năng lượng lao động đó thành cái năng lượng, thành cái công vô cái công cụ lưu trữ năng lượng gọi là tiền, và chúng ta dùng cái tiền đó để chúng ta trao đổi với lại những người khác, những người trồng rau, trồng gạo để chúng ta lấy thức ăn vân vân. Thì tiền nó đâu có, về hình thức thì nó đâu có cái gì đâu mà xấu để mà từ chối hay là cho nó là xấu. Nên nó cũng đâu nó cũng tuyệt vời như mọi thứ. Nên thí dụ mà em thấy là thì mình cần tiền để mà sống thì cứ việc thực hiện cái gì đó để mà có tiền vậy thôi. Thì chúng ta có ra sức lao động hay là suy nghĩ hay là thực hiện bán online bất kỳ làm YouTube cũng được, mặc dù cái YouTube channel này thì chứ không có phải là quảng cáo, nhưng mà các bạn có thể làm bất kỳ để vào cái năng lượng của các bạn có thể giữ lại ở nơi tiền. Thì cái đó là cái không gian thôi, như vậy. Ái dục nguy hiểm nhất, ái dục nguy hiểm nhất. Hết tiền xấu rồi tới ái dục xấu. Ái dục mà ái dục là một cái, cũng là một cái hình thức tuyệt vời của thế gian luôn. Đối với Chí nó làm vậy, tại vì nó chỉ là một cái hình thức để mà tiếp tục cái cuộc sống, tiếp tục cái lễ hội tưng bừng này. Thì cả vũ trụ đều đang có những cái hình thức mà có những hình thức mà chúng ta gọi là giao phối với nhau, đúng không? Thì để gọi cái gì đó là nguy hiểm hay là xấu đó, thì cho rằng là tạo hóa đã là một cái đã sai lầm. Ví dụ như vậy. Nhưng mà tạo hóa thiên nhiên thì không có sai lầm gì cả. Chỉ là khi mà chúng ta thực hiện những cái hình thức này với cái tâm thức nào thì chúng ta đổi ngược lại sẽ trải nghiệm cái không gian đó mà thôi. Thì cái ái dục này nó cũng là những cái hình thức bản năng, chúng ta có thể dùng, chúng ta có thể thực hiện khi mà thấy phù hợp. Nhưng mà nếu mà chúng ta cộng nó vào một cái sự thích thú tiêu cực nào đó thì chúng ta sẽ được trải nghiệm cái không gian đó, chứ nó không phải là nguy hiểm. Mà tại chúng ta thích như vậy thì nó sẽ trở ngược lại, nó sẽ hiện thành cái không gian đó mà thôi. thì nó cái gì nó cũng vậy thôi, do dù tiền ha, ái dục hay bất kỳ cái gì mà chúng ta gọi là tốt á, mà nếu mà chúng ta đến với nó một cái tầm bằng một cái tâm thức tiêu cực á, hay là một cái tâm thức có một cái màu sắc nào đó, thì chúng ta sẽ được trải nghiệm cái đó. À, chúng ta sống trong cái không gian lắm cái bát quá vậy. Không gian lắm cái bát quá vậy. À, có một cái người người Mỹ, người Tây phương, không nhớ rõ là người Mỹ hay không. Cái anh này thì ảnh chết một tiếng rưỡi, chết cơ thể một tiếng rưỡi mới trở lại cuộc sống. Thì đây anh này thì là một trong những cái người mà nổi tiếng nhất ở trong cái không gian mà chết đi sống lại á. Thì anh cũng có một cái trước khi anh chết đi sống lại á, anh cũng có một cái suy nghĩ y chang như bạn vậy đó. Tại sao cái thế giới này xấu quá vậy? Tại sao người ta xấu quá vậy? Thì khi mà anh chết đi, anh trải nghiệm cái câu trả lời đó. Tại vì khi mà nó không, với sự nhận biết chúng ta không còn bị ràng buộc ở trong cái cơ thể này, thì nó rộng lắm ha. Thì anh trải nghiệm được cái câu trả lời đó, có nghĩa là anh có một cái trải nghiệm là nhìn vào hết tất cả cái nguồn gốc của con người, nguồn gốc của mọi con người luôn. Là tại sao? Tại vì có một nguồn gốc thôi. Nên là mọi nguồn gốc của mọi con người luôn. Và anh nói không có một cái gì đó mà có thể gọi là xấu ở trong đó hết trơn á. Nên trở lại cái nãy là nó không phải là xấu tốt ở đây, nhưng mà nó là cái không gian mà người chuộng trải nghiệm. Người chuộng trải nghiệm cái đó, người chuộng trải nghiệm cái kia. Thế nó thành cái mình không chuộng trải nghiệm thì mình cho là xấu, cái mình chuộng trải nghiệm thì mình cho là tốt. Thí dụ như mà thí dụ như ở Trung Đông hay là ở đâu đó, hay có một cái dân tộc người ta thích sống một cái lối sống như thế này, thì cái văn hóa ở đó nó không nhất thiết phù hợp với một cái văn hóa ở nơi khác. Nếu mà mình chấp nhận cái sự khác biệt với nhau á, do họ chuộng trải nghiệm vậy, nếu cái cây này nó chấp nhận nó là cái cây kia có quyền là cái cây nhỏ, cây này có thể cây lớn, cây tre có quyền ốm nhách cao nhồng, cây dừa có thể mập tù lù. Nếu mà nó thấy cái đó là sự tuyệt vời của vũ trụ á, thì nó không có cái gì là bad cả. Nó chỉ mà chúng ta gọi là bad đó, có nghĩa là họ không thích có người có cái hình thức khác, có cái hình thức, có cái sự chọn lựa khác. Thậm chí em hỏi câu hỏi đó cũng vậy nữa, em không thích cái người khác có cái hình thức khác. Nên em gọi họ là bad, ví dụ vậy. Nhưng mà nó chỉ là cái sự chọn để trải nghiệm thứ khác mà thôi. Khi mà chúng ta không thích cái người khác có cái sự trải nghiệm khác á, thì chúng ta hỏi họ là bad, là chúng ta chiến tranh với nhau, chúng ta đánh lộn với nhau, chỉ vì họ không có cái suy nghĩ giống mình. Nhưng mà họ không có suy nghĩ giống mình được, họ ở không gian khác, họ có trải nghiệm cuộc sống khác, họ có một văn hóa khác, họ có một cái sự truyền thống khác, thì đâu có ai giống ai, đúng không? Đã ai giống ai, làng xóm không giống ai, Bắc Nam không giống ai, Trung không giống ai, qua nước khác không giống ai. Không, cây này kế bên cây kia, cây nãy chứ nói cây tre kế bên cây tre kia mà nó còn không giống nữa. Mà bắt buộc cái người kia phải có y chang cái như mình, nếu mà không họ là bad. Thì cái đó không nhất thiết là vậy. Ok, rồi, nãy giờ chị chia sẻ cũng nhiều rồi à, rất là hẹn các bạn lần sau nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Bye bye mọi người. Thank you very much. Hôm nay có buổi nói chuyện rất là vui với các bạn. Hy vọng là lần sau có thể làm offline hay gì đó cho nó vui hơn nữa. Bye bye.